Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, nhân diện hắc quả phụ. Thiên Nhận Tuyết giúp vào Tiểu Cửu bên người, đối với dày đặc chi chu hoảng sợ giảm bớt không ít. Thế nhưng là lập tức cảm giác hai người áp sát quá gần. Thiên Nhận Tuyết mặt có chút điểm phát hồng. Hò nhẹ một tiếng, ngươi cách bản thái tử xa một chút, ta cũng không phải mỹ nữ, ngươi dựa vào gần như vậy làm gì? Tiểu Cửu chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi là tù binh của ta, ngươi chạy làm sao bây giờ? Vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời tương đối tốt. Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, nói có vẻ như tốt có đạo lý a. Vậy ta thì nghe lời. Một bên Chữ Phong Chí khóe miệng cuồng rút, ngươi thật làm chúng ta mắt mù a. Thì các ngươi dạng này còn tù binh. Tiểu Cửu bên người lông trắng cự lang phát ra một tiếng sói chu, hướng về Thiên Nhận Tuyết hung ác nhe răng, phảng phất tại nói, Cửu ca, yên tâm, có ta nhìn đâu, nếu là hắn dám chạy, ta cắn chết hắn. Thế nhưng là cái này mông ngựa trực tiếp đập vào vó ngựa phía trên. Tiểu Cửu một bàn tay thì đập vào cự lang trên đầu, trực tiếp đem cự lang đè gục xuống. Sau đó, cự lang thì khổ cực phát hiện, Tiểu Cửu vậy mà ôm lên Thiên Nhận Tuyết cưỡi đến trên lưng của nó. Về sau Tiểu Cửu cũng dạng chân tại trên lưng sói. Cự lang tâm lý điên cuồng gào thét, ta là U Nguyệt Phong Lang Hoàng, không phải chó, không tin ta cho ngươi gọi hai tiếng. Ngao, ngao. Thế nhưng là, khi cảm giác được Tiểu Cửu lạnh thấu xương sát ý, cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng hiền tế về sau, Tiểu Cửu trên thân mang theo khí tức khủng bố, nó sau đó rất vui sướng dao động lên cái đuôi, trên mặt dường như lại nói, ta trên lưng dễ chịu không? Mình cái này lông, xúc cảm có phải hay không tặc tốt? Ta thích nhất người cưỡi ta. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến trước một giây còn nhe răng cự lang, trong nháy mắt biến thành đại cầu, cảm giác vô cùng thú vị, dùng ngón tay thon dài vuốt ve U Nguyệt Phong Lang Hoàng đầu. Thật đáng yêu sói a. Nói, Thiên Nhận Tuyết trong tay lóe qua từng đạo kỳ dị hồn lực. Cái kia là tới từ thiên sứ võ hồn đặc hữu lực lượng. U Nguyệt Phong Lang Hoàng nhất thời giật mình. Cái này tựa hồ là một loại thần lực lượng. Bản hoàng sai, tên nhân loại này so đại ma vương Tiểu Cửu còn đáng sợ hơn. Sau đó U Nguyệt Phong Lang Hoàng vô cùng chó săn thè lưỡi, để lộ ra gương mặt ngốc manh nịnh nọt dáng vẻ. Trong lòng suy nghĩ, còn tốt bản hoàng thông minh, nhân loại quả thực quá sẽ ngụy trang. Cửu ca mới hẳn là bị tù binh người đi. Một bên nhân diện hắc quả phù lạnh lùng liếc qua U Nguyệt Phong Lang Hoàng, trong mắt đều là khinh thường. Uổng cho ngươi cũng là 90.000 năm hồn thú vương giả, vậy mà đối với nhân loại chó vẩy đuôi mừng chủ, quả thực quá cho hồn thú mất mặt. Chờ ta trở thành hồn thú chi vương. Hừ hừ, nghĩ tới đây, nhân diện hắc chi chu trong miệng phát ra càng thêm âm lãnh tê minh. Từng cái ngàn năm tu vi trở lên nhân diện chi chu điên cuồng hướng về trên trời hồn đấu la nhảy xuống. Đường Khiếu nhìn lấy Tiểu Cửu thoải mái ngồi tại U Nguyệt Phong Lang Hoàng trên lưng, tâm lý dị thường không thoải mái, mà chỉ chớp mắt lại nhìn đến phô thiên cái địa xấu xí hồn thú bò đầy tộc nhân mình trên thân. Trong lòng của hắn vô cùng thống khổ, tại sao có dạng này? A, không, chi chu, con kiến này vậy mà cắn nát phòng ngự của ta. Từng tiếng kêu thảm vang lên, những thứ này không sợ chết chi chu, con kiến, nhọn nhóm, tại mỗi người tộc quần vương giả chỉ huy dưới, cho dù chết, cũng muốn cắn rơi địch nhân một miếng thịt. Các loại ôm bắp đùi, dán mặt, để những người này loại hồn sư tâm linh bị 100.000 điểm bạo kích thương tổn. Một cái sơ sẩy, bị chi chu thì nôn gương mặt độc dịch. mà bọn họ một chùy đánh chết Chi Chu về sau. Chi Chu thể nội máu me tung tóe, đó cũng là mang độc. Làm Điện Bá Vương Long Tông người thật tốt điểm, trên không trung vòng phòng ngự bên ngoài đều là hồn đấu la cùng phong hào đấu la. Thế nhưng là Hạo Thiên Tông thì thảm rồi, lưu tại vòng phòng hộ bên trong đều là gia quyến, mà dẫn theo Hạo Thiên Trùy đều là bản tông con cháu. Một số người thực lực mới chỉ là hồn tôn, một đầu ngàn năm nhân diện ma chu liền có thể cùng cấp 30 hồn tôn chống lại. Nhưng là bây giờ mỗi người đồng thời muốn đối mặt ít nhất mấy chục cái Chi Chu. Đường Khiếu nhìn tận mắt nguyên một đám ưu tú hậu bối cứ như vậy chết tại trước mắt của mình, đương nhiên bị con kiến cùng bầy ong vây quanh người. Chết thì thảm, bởi vì những thứ này hồn thú cái đầu càng nhỏ hơn, nhưng cùng lúc công kích số lượng thì càng nhiều. Tử vong phong hậu, Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ cùng nhân diện Hắc Quả Phù thì lạnh lùng như vậy nhìn lấy. Thực lực của bọn nó đủ có thể cùng phổ thông phong hào đấu la sánh ngang. Thế nhưng là bọn họ mới sẽ không liều mạng, chỉ cần dùng số lượng hao tổn nhân loại chết hồn sư là được. Đường Khiếu, chúng ta phá vây đi. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta tất cả đều sẽ chết. Ngọc Tiểu Phong lo lắng uống đến. Đường Khiếu sắc mặt cứng đờ. Làm Điện Bá Vương Long Tông đây là muốn từ bỏ chính mình phụ trợ đoàn đội. Bởi vì hồn đấu la cấp bậc phía trên thì có thể bay. Bọn họ 21 cái hồn đấu la, 4 cái phong hào đấu la liên thủ, giết ra một đường máu vẫn là có thể làm được. Thế nhưng là, những cái kia phụ trợ đoàn người, liền muốn toàn bộ được chôn cất đưa ở chỗ này. Làm Điện Bá Vương Long Tông phụ trợ đoàn đội đều là phụ thuộc gia tộc, chết bọn họ cũng không đau lòng. Thế nhưng là bọn họ Hạo Thiên Tông phụ trợ đoàn đội đều là vợ của bọn hắn nữ hậu bối a. Tiểu Cửu đương nhiên cũng minh bạch Đường Khiếu muốn là liều chết phá vây, những thứ này hồn thú vương giả cũng sẽ không cùng Đường Khiếu cùng chết. Dù sao bọn họ không muốn để cho chủng tộc của mình thương vong quá mức thảm trọng. Bọn họ chỉ cần so những tộc quần khác giết nhiều người là được. Đường Khiếu, lần trước, ngươi từ bỏ đệ đệ ruột thịt của mình, từ bỏ chính mình thích nhất nữ nhân. Lần này, ngươi cầm tới muốn vứt bỏ thê tử của mình. Các ngươi Hạo Thiên Tông nam nhân, thật đúng là vô tình. Tiểu Cửu, để Đường Khiếu sắc mặt tái xanh, phụ trợ đoàn bên trong có thê tử của hắn, có hắn bá mẫu thím, có con dâu của hắn, cháu dâu, mỗi người đều là thân nhân của hắn. Hắn làm sao có thể từ bỏ đâu? Là nam nhân, liền nên vì bọn nàng chảy khô một giọt máu cuối cùng. Đường Khiếu, các ngươi Hạo Thiên Tông người, chẳng lẽ đều là thứ hèn nhát sao? Liền vợ con của mình già trẻ đều có thể bỏ qua sao? Các ngươi còn xem như người sao? Tiểu Cửu quát lạnh nói, ngươi chính là một cái ma quỷ. Ngọc Tiểu Phong nhìn lấy Tiểu Cửu, tâm lý cảm giác vô cùng băng lãnh. Tiểu Cửu chính là muốn đem Đường Khiếu bọn người kéo chết ở chỗ này. Hắn hiện đang hối hận, cần phải nghe đệ đệ cùng lời của con, không nên tới. Đi, chúng ta phá vây. Ngọc Tiểu Phong đã đợi không kịp Đường Khiếu trả lời, hoặc là Đường Khiếu căn bản cũng không dám trả lời. Muốn là Đường Khiếu lựa chọn đào tẩu, lúc này sợ sẽ để cho Hạo Thiên Tông nội chiến đi. Thứ 9 hồn kỹ, Thần Long Diệt Thế. Chân Long Đấu La phát động hồn kỹ, thân thể biến thành một đầu uốn lượn thần long, một cái đuôi rút đi qua thì dọn sạch phía trước hơn 10 mét bên trong tất cả hồn thú. Đi, Chân Long Đấu La giận quát một tiếng, mang người phá vây. Ngọc Tiểu Phong các loại 6 tên hồn đấu la lập tức theo sát Chân Long Đấu La Ngọc Nguyên Trấn, tại hắn yểm hộ dưới sử dụng tự thân hồn kỹ điên cuồng rào sát phía trước hồn thú, rất nhanh liền đánh xuyên qua một cái thông đạo, cứ như vậy để hắn đi rồi. các ngươi không có ý định chừa chút người. Tiểu Cửu ngồi tại U Nguyệt Phong lang hoàng trên lưng, nhàn nhạt nhìn về phía tam tộc vương giả, nhân diện hắc quả phụ dài 6 thước chân nhện khẽ trống, thì nhảy dựng lên, hướng về Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn lực tu vi thấp nhất hồn đấu la đánh tới. Sắc bén chân nhện, đâm thẳng hồn đấu la hai mắt. Cái này hồn đấu la giật mình, lớn như vậy chi chu, quả thực cũng là ác mộng. Hắn không chút suy nghĩ, thân thể thì hóa thành một đầu Lam Điện Bá Vương Long, hướng về phương xa chạy trốn. Ngu ngốc mới cùng 90.000 năm hồn thú cùng chết đây. Thế nhưng là, hắn vừa bay ra 2-3 mét, nhân diện hắc quả phụ bụng thì phun ra một cái lưới lớn, gắt gao bao lại hồn đấu la. Mạng nhện dị thường cứng cỏi, mặc cho hồn đấu la giãy giụa như thế nào, đều kéo không ra cái này tấm lưới lớn. Sau đó, mọi người liền thấy nhân diện hắc quả phụ nhanh chóng hướng về bốn phía đại thụ phía trên bắn ra tơ nhện. Trong nháy mắt thì biên chế ra một chương đường kính vượt qua 10 mét mạc nhện. Nhân diện hắc quả phụ sắc bén chân nhện ma sát, từ từ bò hướng cái này hồn đấu la. Thiên Nhận Tuyết tranh thủ thời gian chuyển qua ánh mắt, thân thể của nàng không khỏi tới gần Tiểu Cửu, lúc này mới cảm giác an tâm không ít. Mà một bên khác, Tử Vong Phong Hậu cùng Thiên Quân Nghĩ Hoàng đã hành động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.